Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Tuyệt vọng tổ hợp 3+1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ừ, thấy rõ người tới. Tô Tần bất ngờ hơn, trên mặt chợt vui mừng. Vương Tiễn sư đệ, thật là không có nghĩ đến còn có thể ở nơi này dã ngoại hoang vu đụng phải. Nguyên lai, người tới không phải người khác, chính là quỷ cốc nhất mạch trong hàng đệ tử ở vào thê đội thứ nhất Vương Tiễn. Trước cùng Tôn Tẫn, Lý Mục mỗi người một ngã, hắn liền một đường dò phóng muốn hỏi thăm sư huynh Bạch Khởi chiều hướng. Gần đây nghe Bạch Khởi một lần cuối cùng hiện thân là ở Kỳ Sơn vùng lân cận, cho nên muốn đi xem. Sư huynh, vị này là một phen làm lễ. Vương Tiễn thâm ý sâu sắc nhìn một cái Cơ Huyền. Ở hắn muốn đến, có thể để cho nhà mình đại sư huynh đi theo ở người bên cạnh, khẳng định không phải cái gì tầm thường. Vị này là Thân Vân Thân công tử. Tô Tần hơi ngẩn ra, rồi sau đó mở miệng. Mặc dù Vương Tiễn là sư đệ của mình, nhưng rời đi quỷ cốc sau đó liền ai vì chủ nấy. Vạn nhất hắn gia nhập những thứ khác nước chư hầu, há chẳng phải là, cho nên chỉ có thể giấu giếm Cơ Huyền thân phận chân thật. Nguyên lai là Thân công tử, tại hạ Vương Tiễn, may mắn sẽ, Vương Tiễn chắp tay, tính cách tượng trưng tỏ ý. Nào ngờ, Cơ Huyền giờ phút này nhưng là mới vừa tỉnh hồn. Chỉ vì là hệ thống âm thanh nhắc nhở lại một lần nữa ở trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện cấp SSS nhân tài Vương Tiễn. Đinh, bởi vì Vương Tiễn đối với túc chủ độ hào cảm tạm thời là số 0. Chiêu mộ tỷ lệ thành công là số 0. Nguyên lai là Vương công tử. Tại hạ Thân Vân, may mắn sẽ. Tỉnh hồn, Cơ Huyền cũng là chắp tay. Trong lòng, chính là lần nữa thở dài. Điều này quan đạo rốt cuộc là đường gì? Mới đi mấy trăm dặm lại tiếp liền đụng phải hai người cấp SSS nhân tài. Thật sự là, đúng rồi, đại sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng là phải đi nhờ cậy Khuyển Nhung. Làm lễ sau đó, Vương Tiễn vậy không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên đống lửa. Hồi lâu không có gặp mình đại sư huynh, tự nhiên có nhiều chuyện phải nói. Khuyển Nhung, sư đệ có chỗ không biết, sư huynh đã là Thân Vân công tử trong phủ môn khách. Tô Tần cười nhạt, hắn nhìn về phía Vương Tiễn ánh mắt đã nhiều một tia những thứ khác hàm nghĩa. Dù sao nhà mình bệ hạ chính là vì chiêu mộ nhân tài. Nếu để cho Vương Tiễn vậy gia nhập hoàng thành, há chẳng phải là đại hỷ sự một kiện. Cái gì? Đại sư huynh ngươi đã lại là Thân công tử môn khách? Nghe vậy, Vương Tiễn trên mặt tràn đầy đều là không tin. Phương mới thấy được ba người ở bên đống lửa, hắn còn lấy làm cho này, Thân Vân là đại sư huynh làm quen hào kiệt. Không nghĩ lại là hắn chủ công. Nhà mình đại sư huynh Tô Tần cả người bản lãnh từ thì không cần nói. Rời cốc lúc đó, tất cả sư huynh đệ cũng lấy là hắn sẽ đi Tề quốc. Dù sao lấy hắn mới có thể đi cái nào nước chư hầu đều có chút khuất tài. Chỉ có cường đại nhất Tề quốc mới có thể xứng với. Kết quả bây giờ lại đến nhờ cậy một vị tên chàng trai chưa từng có ai biết đến. Thân Vân, nghe cũng chưa từng nghe qua. Ha ha, sư huynh sự việc không đề ra cũng được. Không biết sư đệ muốn đi nơi nào? Tô Tần thấy Cơ Huyền bị hiểu lầm, chỉ có thể âm thầm cười khổ. Nhà mình bệ hạ hóa thân thành thân hậu chất tử định trước sẽ phải chịu nghi ngờ. Nếu như Vương Tiễn Thân Vân chính là Chu Thiên Tử nói, khẳng định lại là ngoài ra một phen thần thái. Không dối gạt sư huynh, sư đệ đang tìm Bạch Khởi sư huynh. Xuất cốc lúc đó, sư đệ liền từng nói qua, Bạch Khởi sư huynh ở nơi nào sư đệ liền sẽ ở nơi nào. Không biết sư huynh có từng có Bạch Khởi sư huynh tin tức? Tô Tần không giấu giếm, Vương Tiễn vậy không việc gì giấu giếm. Khụ khụ khụ, ngươi ở tìm Bạch Khởi sư đệ. Tô Tần kinh ngạc, theo bản năng nhìn một cái Cơ Huyền. Cái gì là đúng dịp? Đây chính là đúng dịp, càng thêm đúng dịp. Hắn thật rất muốn nói Bạch Khởi cũng là thân công tử, môn khách. Bất quá nghĩ ngợi luôn mãi vẫn là nhịn xuống. Tốt nhất chính là để cho Vương Tiễn thấy Bạch Khởi mới còn có sức thuyết phục. Sư đệ, sư huynh ta thật đúng là biết Bạch Khởi sư đệ tung tích. Ừ, sư huynh biết, Vương Tiễn vui mừng quá đổi. Cái khác hắn không dám nói, nhưng Tô Tần khẳng định sẽ không lừa gạt hắn. Sư huynh ta có lòng mang ngươi đi tìm Bạch Khởi sư đệ. Làm sao vi huynh muốn cùng công tử cùng nhau đi Việt quốc? Sợ rằng tạm thời nửa hội khó mà. Tô Tần nửa thật nửa giả trở lại. Không sao, chỉ cần sư huynh có thể mang ta tìm được Bạch Khởi sư huynh. Ta trước đi theo các ngươi cùng đi một chuyến Việt quốc thì như thế nào? Vương Tiễn nói xong, lập tức đứng dậy hướng về phía Cơ Huyền một bái. Thân công tử, Vương Tiễn muốn cùng đại sư huynh đồng hành. Mong rằng công tử hứa hẹn. Không có biện pháp, Tô Tần đã là thân vân, môn khách. Coi như hắn muốn cùng được vậy được Cơ Huyền gật đầu mới được. Ha ha, nếu Vương công tử muốn cùng nhau, đó là tốt nhất biết bao. Thấy như vậy, Cơ Huyền cao hứng còn không kịp. Làm sao có thể cự tuyệt? Phương mới không có nghe lầm mà nói. Vương Tiễn thành là dưới quyền của hắn đã là tất nhiên chuyện. Đa tạ thân công tử. Chỉ như vậy, võ giả cấp 9 Vương Tiễn cũng trở thành tiểu đội một thành viên. Nghĩ lúc đó, nhận được quỷ cốc nhất mạch đệ tử rời núi tin tức sau đó. Cơ Huyền đã từng ở án thư trên viết xuống liền 4 cái tên của người. Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn bất ngờ trong hàng. Kém đi nữa một cái, tuyệt vọng tổ hợp là có thể hoàn toàn tập hợp đông đủ. Có Vương Tiễn, bên đống lửa bầu không khí hơn nữa nhiệt liệt. Nhất là Vương Tiễn, hắn thật rất muốn biết một chút cái này thân công tử rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Lại có thể để cho đại sư huynh cam tâm tình nguyện là một cái cửa khách. Sau nửa giờ, Bao tự trở về. Thấy Cơ Huyền 3 người biến thành 4 người, nghi vấn hồi sinh, nàng lặng lẽ đem Cơ Huyền kéo ở một bên. Thân vân, hắn là ai? Có ảnh hưởng hay không chúng ta việc lớn? À, hắn tên là Vương Tiễn, thực lực cũng không tệ lắm, là một người võ giả cấp 9 vẫn là quỷ cốc nhất mạch đệ tử. Bất quá tạm thời còn không có gia nhập chúng ta. Nhìn Bao tự, Cơ Huyền lông mày khẽ nhíu một cái, diễn xuất diễn toàn bộ, chỉ cần Bao tự theo bên người, Vương Tiễn thân phận liền không gạt được, thà như vậy còn không bằng hào phóng cho biết, có lẽ chỉ có như vậy, sau lưng nàng, sư tôn mới biết chủ động hiện thân. Cái gì? Vương Tiễn, quỷ kích đệ tử, võ giả cấp 9, mới thoạt nghe. Bao tự nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt ngay tức thì đổi được cổ quái. Một không lưu ý, trước mắt nam tử này thì phải thu một người cao thủ. Đầu tiên là Tô Tần, lại là cái này Vương Tiễn. Mặc dù Vương Tiễn còn không coi là hoàn toàn gia nhập. Nhưng nhìn dáng vẻ vậy không chạy. Người vận khí này thật sự là đừng nói là Chu Thiên Tử. Chính là những cái kia nước chư hầu chủ cũng phải không ngừng hâm mộ. Kinh ngạc sau này, Bao tự chỉ có một ý tưởng. Vậy chính là mình dường như thật đào được một khối đại bảo bối. Có hắn ở đây, còn buồn cái gì đoạn không tặng được đại chu khí vận. Vì vậy, tính luôn nô bộc, Cơ Huyệt tiểu đội biến thành 5 người. Mặt trời lên mặt trời lặn, một đường đi tới trước. Mấy người vậy càng ngày càng linh lợi, bán nguyệt sau đó, bọn họ cách Việt quốc quốc đô càng ngày càng gần. Liền khi bọn hắn cách Việt quốc đô thành có ngàn dặm xa thời điểm. Những thứ khác nước chư hầu thế tử đã có người đi trước một bước đã tới hoàng thành. Tới người nào, nói lên tên họ, nhìn trước cửa thành mấy ngàn người đội ngũ thật dài, giữ cửa võ tướng làm việc công. Vì lần này đại hội, bọn họ đã sớm ở ngoài thành 5 km địa phương mở ra ra chuyên môn sân. Nơi đó chứa mấy trăm ngàn người cũng không thành vấn đề. Cho nên những thứ này chư hầu thế tử đội ngũ là không thể vào như đô thành. Ad cảm ơn các anh em đề cử khen thưởng giúp đỡ. Bởi vì bình thai không cùng, lão thu cũng không từng tái liệt cử. Ngoài ra, quá nhiều huynh đệ biểu thị muốn cho bao tự kết cục thay đổi xong đây thật là cái rất là thủ vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-dat Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.